vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Trước khi rời đi, Takashisu cùng Tosaka Jin đối diện đụng phải. Tosaka Jin hơi kinh ngạc Takashisu đến. Sora tiên sinh, ngươi tới nơi này là? Tosaka Jin mở miệng đặt câu hỏi. Đối với thần bí mà cường đại Takashisu, Tosaka Jin vẫn còn có chút kính quý. Không có gì, ta muốn rời đi nơi này. Trước khi đi cùng mọi người chào hỏi, rời khỏi, tiên sinh là chuẩn bị dọn nhà sao? Chuẩn bị dọn đi chỗ nào? Tosaka Jin nhíu lông mày, trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, là chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Khả năng thời gian ngắn sẽ không trở về. Các ngươi đây là chuẩn bị đi trở về sao? Không cần phải để ý đến ta. Về sau hữu duyên tạm biệt. Takashisu nhường đường ra, cùng Tosaka Jin cáo biệt. Vậy ta cũng liền không quấy rầy. Hy vọng về sau gặp lại. Saber, chúng ta đi thôi. Được rồi Jin. Tosaka Jin khẽ khom người. Sau đó cùng Saber cùng rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, Takashisu xoay người đi gõ cửa. Tới tương đương, một tiếng đáp lại truyền đến. Cửa trước, cửa mở ra. Một thân vừa vặn y phục hàng ngày, nhưng trên mặt còn mang lấy mặt nạ Medusa mở cửa. Master, sao lại tới đây? Mau mời tiến vào. Medusa cũng có chút kinh ngạc Takashisu đến. À, ta đến cùng mọi người nói khác một cái. Buổi sáng ta liền muốn rời khỏi thành phố Fuyuki. Đúng Medusa, ngươi xuyên bộ quần áo này thật xinh đẹp. Chỉ là, bịt mắt không có cách nào lấy xuống sao? Takashisu cởi giày mặc vào Medusa đưa tới cởi giày. Sau đó nhìn Medusa trên mặt mặt nạ hỏi. Cái này, Master, cái này mặt nạ là phong ấn con mắt ta đạo cũ. Nếu như lấy xuống lời nói, sẽ đối với người chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Cho nên Medusa có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù hóa đá chi ma nhãn là nàng thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhưng ở bình thường sinh hoạt ở trong lại có rất nhiều không tiện. Nguyên lai là dạng này. Takashisu nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ tới, tại phết cái khác một ít tác phẩm bên trong, Medusa tựa hồ có mang theo kính mắt, không có mang bịt mắt tình huống. Nếu như chế tác một loại có thể giúp Medusa áp chế ma nhãn kính mắt, Medusa không phải là được rồi dùng ánh mắt nhìn thế giới sao? Medusa, để cho ta nhìn một chút của ngươi bịt mắt. Takashisu đưa tay yêu cầu Medusa bịt mắt. Medusa sửng sốt một chút về sau, đưa tay đón lấy bịt mắt. Nhắm mắt lại đem bịt mắt giao cho Takashisu trong tay. Mà lúc này, là Sora tiên sinh tới. Các ngươi đây là? Vừa vặn cởi xuống tạp dề Emiya Shiro đi tới, nhìn thấy Takashisu đằng sau vội vàng chào hỏi. Emiya, ngươi tới vừa vặn, có thể ra ngoài hỗ trợ cho Medusa mua mấy tấm kính phẳng kính sao? Tốt nhất là chất lượng tốt một ít. Takashisu trực tiếp mở miệng nói ra. Emiya Shiro mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không phải là bởi vì hắn không rõ Takashisu chuẩn bị làm cái gì, mà là bởi vì cao chất lượng kính mắt kỳ thật cũng không tiện nghi. Takashisu lập tức còn muốn mấy phó. Emiya Shiro túi tiền không thương nổi. Emiya Shiro vừa định tuyệt, Sora đã đem một sấp tiền giấy ném tới Emiya Shiro trong tay. Nhìn xem cái này một sấp thật dày vạn nguyên tờ. Emiya Shiro trong nháy mắt bộc phát ra anh linh cấp bậc tốc độ, như một cỗ gió lốc xông ra Emiya nhà. Đằng sau là Mato Sakura chiêu đãi Takashisu. Dâng lên trà nóng đằng sau, Mato Sakura liền ôm khay trà trốn ở Medusa sau lưng. Thoạt nhìn vẫn là rất sợ Takashisu, mà Takashisu cũng không có để ý, ngồi tại bên cạnh bàn, chuyên tâm nghiên cứu trong tay mặt nạ. cái này mặt nạ kỳ thật cũng là một loại Noble Phantasm. Breaker Gorgon chính là tên của nó, chủ yếu tác dụng chính là phong ấn ma nhãn năng lực. Noble Phantasm đẳng cấp cũng không cao, chỉ là phong ấn phía trên trận pháp tương đối đặc thù. 10 phần nhằm vào đủ loại ma nhãn. Đã nhìn qua trận pháp kết giới đồ lục, Takasisu đã nắm giữ một ít chính pháp kết giới cơ bản. Thao tác, tại hơi sử dụng một chút thời gian bên trên kỹ xảo. Kéo dài tự thân thời gian điều nghiên một phen đồ lục sau. Takasisu đem phía trên trận pháp hoàn toàn phục chế. Lúc này Emiya Shiro cũng là phong trần mệt mỏi chạy trở về. Trên tay cầm lấy 5 cái nữ sĩ kính mắt. Ta trở về. Emiya Shiro đem kính mắt bỏ lên trên bàn. Sau đó uống một hớp rơi mất vừa vặn Mato Sakura chuẩn bị cho Takasisu trà nóng. Mà Takasisu cũng không có để ý. Cầm lấy một bộ màu tím nhạt kính mắt về sau. Liền bắt đầu ngưng tụ tự thân ma lực vẽ ma trận. Sau đó khắc vào kính mắt ở trong. Đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm công việc. Mặc dù là cao chất lượng kính mắt, nhưng là bản thân vật liệu vẫn là quá mức yếu ớt. Takasisu cần cẩn thận từng ly từng tí mới sẽ không hư hao kính mắt bản thân. Dùng gần một khắc đồng hồ thời gian, Takasisu cái trán đều hiện lên suốt mồ hôi nước. Lúc này mới đem toàn bộ phong ấn pháp trận hoàn toàn khắc vào kính mắt bên trong. Hô, tốt rồi, Medusa ngươi thử một chút. Sau khi hoàn thành, Takasisu thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng là một lần thành công. Đã biết Takasisu đang làm cái gì. Medusa hơi có chút kích động. Ngón tay khẽ run tiếp nhận kính mắt. Sau đó xoay người sang chỗ khác, cầm xuống mặt nạ. Đem kính mắt thật tốt về sau. Thận trọng mở to mắt. Sau đó, thật sáng, nhìn xem xuyên thấu qua ánh nắng cửa sổ. Medusa hơi lăng thần một cái, bị cái này ấm áp cảnh sắc mê hoặc. Mặc dù trước kia Medusa đã từng cầm xuống bịt mắt mở to mắt, nhưng cơ hồ đều là tại thời điểm chiến đấu, căn bản không có thời gian tới kịp quan sát thế giới này. Mà bây giờ, cảm ơn người Master, Medusa oai người, hết sức trịnh trọng bái. Không sao. Có thể nhìn thấy Medusa ngươi mang theo kính mắt dáng vẻ. Ta rất vui vẻ, thật rất xinh đẹp tương đương, không thể không nói cầm xuống bịt mắt đeo lên kính mắt Medusa thật rất xinh. Đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mang lên trên kính mắt Medusa. Cả người tản ra một loại chi tâm đại tỷ tỷ cường đại mị lực. Ta cho ngươi thêm làm nhiều mấy phó, miễn đến lúc đó hư hại. Kỳ thật loại trận pháp này cũng không tính đặc biệt khó. Thế giới này khẳng định còn có những người khác có thể chế tác. Nếu như đều hư hại, cũng có thể đi tìm dạng này người. Takasisu cầm lấy thứ hai cặp mắt kiếng bắt đầu khắc chế. Quen tay hay việc, thứ hai cặp mắt kiếng khắc chế liền thuận lợi nhiều. Ma lực hình thành ma văn không ngừng khắc vào kính mắt bên trong. Lần này chỉ dùng 10 phút, cuối cùng 5 cặp mắt kiếng toàn bộ khắc chế sau khi hoàn thành. Medusa tìm ra một cái tiểu xảo hộp gấm đem hắn thích đáng cất kỹ. Mà lúc này, Takasisu cũng nói ra chính mình sắp rời đi sự tình. Lần này chén thánh chi chiến nói tóm lại coi như không tệ. Chỉ có 2 vị anh linh còn có một cái đèn đường vương vẫn lạc. Bất quá Kotomin Kirei hiện tại còn không biết đi hướng. Mato ra cái kia lão côn trùng Mato Joken cũng không thấy bóng dáng. Bọn hắn đằng sau rất có thể sẽ còn lại nhảy đi ra nhảy nhót. Chính các ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Biến mất Kotomin Kirei cùng Mato Joken đều là tai họa ngầm. Nhưng những thứ này tai họa ngầm đều không phải là Takasisu có thể chờ đến. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý tới. Emiya Shiro cấp tốc gật đầu đáp lại. Đến tận đây, Takasisu tạm biệt đã toàn bộ kết thúc. Trở lại chùa Ryuto phía sau trong núi rừng. lúc này Kanet các nàng đã ở chỗ này chờ. Takasisu xuất ra phá giới phù, vung ra đằng sau mở miệng nói ra. Đi thôi, đi tới một chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.